Ngự Giao vừa định lên tiếng khuyên cô, Tiết Tiểu Diệp đã chạy ra nói, Băng Giao và chú Thẩm cứ ra ngoài chơi đi, mẹ ở nhà ngày nào cũng buồn bã chán nản cũng nên ra ngoài giải sầu một lát. Hai người kinh ngạc nhìn cậu nhóc không biết xuất hiện từ khi nào. Nhưng một mình con, Băng Giao chưa nói hết câu, Tiết Tiểu Diệp đã cắt ngang lời cô. Con không sao, con là đàn ông tất nhiên sẽ không sợ ở nhà một mình. Ngự Giao cười cười, con đấy. Từ kế tiếp lập tức dừng lại trong cổ họng, anh muốn nói, con trai bố đúng là rất giỏi, nhưng nghĩ tới chuyện Tiết Tiểu Diệp không biết chuyện này. Vì vậy vội vã đổi lại, chú biết Tiết Tiểu Diệp là giỏi nhất, nhóc con ở nhà một mình ngoan nhé. Vâng, Tiểu Diệp gật đầu lia lịa, nhưng, Doãn Băng Giao vẫn không an tâm. Được rồi, đừng lo lắng nữa. Tiểu Diệp rất hiểu chuyện, thằng bé sẽ không ra ngoài đâu, ở nhà thì có thể xảy ra chuyện gì được, hơn nữa bây giờ cũng đến giờ thằng bé đi ngủ rồi. Vâng, chú và mẹ đi đi, lát nữa con sẽ đi ngủ à, Tiết Tiểu Diệp dục mau đi đi. Doãn Băng Giao không tiếp tục phản đối, nhẹ nhàng xoa đầu con trai, con ngủ ngoan nha. Vâng ạ, thật ra vừa rồi cậu đã lén núp ở đây, nhìn thấy chú Thẩm và Băng Giao thân thiết. Hơn nữa mấy ngày nay tâm trạng Băng Giao hình như luôn buồn rầu, cậu chỉ hy vọng mẹ đi chơi thật vui vẻ. Doãn Băng Giao ngồi lên xe của Ngự Giao. Đúng rồi, không phải anh đã giao tập đoàn Thẩm Thị cho Mục Quang rồi sao? Hiện giờ thế nào rồi? Cô lo lắng hỏi, dù sao tất cả đều là vì cô. Tất nhiên tập đoàn vẫn là của anh, đó chỉ là một cái bẫy thôi. Cái bẫy, gương mặt Băng Giao mờ mịt không hiểu, nghiêng đầu nhìn Ngự Giao, trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh khẽ nở nụ cười tà ác. Nói ra dài dòng lắm, chuyện này cũng rất phức tạp, trên thương trường có rất nhiều chuyện em không hiểu hết được đâu. Một tay anh cầm lái, một tay khoác vai Doãn Băng Giao tự tin nói, anh làm chuyện gì đều có lý của mình, hơn nữa anh còn muốn nuôi vợ con, làm sao có thể làm mất tài sản của mình. Vợ con, cô cụp mắt nói, đúng vậy, là em và góc chuyện audio.com, Tiểu Diệp, Doãn Băng Giao thầm cười khổ, trong đầu cô lại đang nghĩ tới Y Thu và đứa bé chưa chào đời trong bụng cô ấy. Băng Giao, Ngự Giao đưa mắt nhìn dáng vẻ thất thần của Doãn Băng Giao, cảm giác cô có tâm sự gì đó, không vui sao? Không, không có, cô nhìn anh cười. Thật ra có rất nhiều lần cô muốn nhắc tới Y Thu, nhưng lời đến khóe miệng lại không thể thốt thành tiếng. Cô thật sự rất lo lắng, nên mới muốn nói. Nhưng lại không biết nên nói như thế nào, lại sợ cảm rằng anh sẽ vứt bỏ cô ấy. Quan trọng nhất là cô không muốn khiến Ngự Giao cảm thấy áp lực, cô sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh, sẽ không có nửa lời oán hận hoặc không vui. Đi tới quán rượu, chính là quán rượu quen trước đây của Ngự Giao. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khóe miệng anh nở nụ cười tà mị. Nhớ, ngày đó anh nhân lúc em uống say đã. Cô gắt giọng nói, cánh tay ôm thắt lưng cô đột nhiên trượt xuống bờ mông yêu kiều của cô, nhẹ nhàng vỗ một cái, là chính em ôm chặt lấy anh không buông, anh còn nhớ đêm đó em rất hưởng thụ, cũng rất nhiệt tình. Bọn họ đi vào phòng dành riêng cho khách VIP, hôm nay trong quán rượu có rất nhiều người, khi Ngự Giao nói ra câu đó, Doãn Băng Giao thẹn thùng trừng mắt liếc anh một cái. Nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy đó. Nghe thấy thì sao, có gì ghê gớm đâu. Cô không nói lại anh, người đàn ông này chính là như vậy, cho tới bây giờ vẫn luôn khư khư cố chấp, không quan tâm tới ánh mắt của người khác. Hai người vào phòng, Phương Chính Đông, Đồng Bội, Lang Long còn có Phạm Khiết Phàm đã ở trong phòng, bọn họ đang nói về chuyện yêu đương gì đó. Hai người tới rồi à, bốn người cùng đứng lên, Đồng Bội vội vàng chạy qua đón, Băng Giao. Nhìn thấy Ngự Giao luôn ôm Băng Giao không rời, trong ánh mắt Lang Long và Phạm Khiết Phàm ánh lên một tia đau khổ. Phạm Khiết Phàm chú ý tới vẻ không vui của Lang Long, đột nhiên kéo tay anh. Đúng lúc Lang Long đang định giằng tay ra, cô kéo càng chặt hơn. Hiện giờ tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, tớ có chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Những người khác đều quay sang nhìn về phía hai người, ánh mắt lướt qua gương mặt Lang Long và Phạm Khiết Phàm, sau đó dán chặt vào hai bàn tay đan nắm nhau của họ. Phạm Khiết Phàm nói, tớ và Phạm Khiết Phàm đang qua lại. Gương mặt ba người còn lại đều tỏ ra kinh ngạc, chỉ gương mặt bình tĩnh của Ngự Giao không chút gợn sóng, thực ra anh đã sớm nhìn thấu hai người. Phương Chính Đông không thể tin, hỏi lại, Long, là thật sao? Lang Long xấu hổ gật đầu, cắn răng nói, là thật, chúng tớ đang qua lại với nhau. Phương Chính Đông vẫn không dám tin, Phạm Khiết Phàm thích Ngự Giao, đây là điều tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết, hơn nữa anh còn biết sự trung thành của Phạm Khiết Phàm với Ngự Giao cũng xuất phát từ sự si tình, thực ra mấy năm gần đây cô có rất nhiều cơ hội phát triển tốt hơn, nhưng vì Ngự Giao cô cam tâm tình nguyện ở lại. Tất nhiên Ngự Giao cũng cho cô những đãi ngộ không ở công ty nào có. Doãn Băng Giao hơi cười, cô không hiểu được tâm trạng thực sự của Phạm Khiết Phàm và Lang Long, chỉ cảm thấy như vậy rất tốt. Thời gian trước cô có thể nhận ra sự theo đuổi của Lang Long với mình, cũng cảm thấy rất áy náy. vì Lang Long sẽ làm cô nhớ tới Thẩm Hiên Bạch, vì tình yêu với cô mà Thẩm Hiên Bạch phải chết. Cho nên, từ cái chết của Thẩm Hiên Bạch, cô không muốn bất kỳ người đàn ông nào đem lòng yêu mình, cô không chịu đựng được tình cảm sâu nặng như gocchuyenaudio.com. Vậy, hiện giờ Lang Long đã có bạn gái, cô cảm thấy rất vui vẻ. Đồng bội vỗ tay, tốt quá, mọi người ai cũng có đôi. Chúng ta cùng nhau nâng ly. Tất cả mọi người nâng ly, trong lúc uống cạn ly rượu, trong đáy mắt Lang Long ánh lên vẻ buồn bã. Trước đây cảm thấy rượu thật ngon ngọt, nhưng giờ phút này lại cảm thấy thật cay đắng. Phạm Khiết Phàm nhẹ nhàng siết chặt tay anh, ké sát đôi môi đỏ mọng vào bên tai anh, dùng giọng nhỏ nhất chỉ để Lang Long có thể nghe được, vui vẻ một chút, chúng ta phải cố gắng lên, chúng ta nhất định có thể. Cô đang khích lệ Lang Long, cũng là đang khích lệ chính mình. Động tác này của Phạm Khiết Phàm ở trong mắt những người khác thực sự rất thân mật. Nhưng mấy người Phương Chính Đông hoàn toàn không hiểu, giữa Lang Long và Phạm Khiết Phàm đã có ước định. Bọn họ chỉ là hai người thất tình đau khổ, sưởi ấm lẫn nhau, an ủi lẫn nhau. Vì không có được người mình yêu, mấy người ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện uống rượu. Phạm Khiết Phàm là một người phụ nữ kiên cường, một khi cô đã nghĩ thông, đã xác định một chuyện, sẽ không lùi bước. Bởi vì cô hiểu tình yêu của Ngự Giao đối với Doãn Băng Giao lớn tới mức nào, cho nên lý trí cô lựa chọn từ bỏ, mà Lang Long cũng là một lựa chọn tốt. Chuyện quan trọng là hai người phải hiểu lẫn nhau. Chi nên tình yêu có thể nuôi dưỡng, từ nay về sau cô sẽ đem tình yêu với Ngự Giao chôn sâu tận đáy lòng. Ngự Giao và Doãn Băng Giao ngồi sóng vai bên nhau, Doãn Băng Giao không ngờ mấy người bọn họ lại uống nhiều rượu như vậy, tiểu lượng của cô không tốt, mấy lần Phương Chính Đông mời rượu Ngự Giao đều phải uống thay cô. Dưới ánh đèn mờ tối trong lòng, Doãn Băng Giao không hề để ý, thỉnh thoảng ánh mắt của Lang Long vẫn nhìn về phía mình. Cô chỉ cảm giác mí mắt giật giật, cứ có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy, trong lòng rất lo lắng. Tự an ủi mình, có thể vì để Tiểu Diệc ở nhà một mình nên mới lo lắng không yên. Ngự Giao cảm nhận được nỗi lo của cô, nhẹ nhàng đặt tay xuống đầu gối cô, nhỏ giọng nói. Đừng lo, ăn mừng xong chúng ta sẽ trở về. Vâng, đúng lúc bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, một vị khách không mời mà tới Tô Y Thu. Ngoài cửa truyền vào giọng nói vệ sĩ của Ngự Giao, anh ta mới làm bảo vệ cho Ngự Giao nên không biết Tô Y Thu. Chỉ dù là bảo vệ đã đi theo Ngự Giao nửa năm cũng không chắc chắn biết Tô Y Thu, vì Ngự Giao thật sự rất ít khi đi cùng Tô Y Thu. Cách chương.